xuyên qua con đường Hoài Hải vẫn còn tấp nập, khi chiếc xe đi tới nhà Tây, từ xa Lục Bắc Thật đã nhìn thấy bóng Cố Sơ. Ngô Đồng ngả bóng, đèn đường chiếu nghiêng, có gió thổi qua, lá cây xào xạc. Ở góc đường rộng, Cố Sơ đang ôm thứ gì đó, từ từ đi về phía này. Đêm xuống thời tiết se lạnh, cô khoác một chiếc áo thể thao có mũ màu trắng sữa, mái tóc dài được buông thành đuôi ngựa. Theo nhịp bước chân nhẹ nhàng của cô, đuôi tóc cũng hất qua hất lại, xem ra tâm trạng cô không tệ. Lục Bắc Thần nhìn cô qua tấm kính chắn gió, cho xe đi chậm lại. Con đường này vắng người lại càng khiến cho cô thêm trơ trọi. Dường như anh nhìn thấy cô của ngày trước, ngày nào cũng tươi cười, nhịp bước tung tăng, nhưng nỗi đau ở trong lòng thì không bao giờ để người ngoài biết được. Khi chiếc xe đi ngang qua cô, Lục Bất Thần mới nhìn rõ thứ cô ôm trong tay. Cả một đống túi xanh xanh đỏ đỏ, toàn là đồ ăn. Nhìn nghiêng trên gương mặt vẫn còn vương một nụ cười, quả nhiên là đáng vui. Cô không để ý tới chiếc xe bên cạnh mình, chỉ mày cắm cúi đi về phía trước. Lục Bất Thần hạ cửa xe xuống, thò đầu ra khỏi cô. Nửa đêm nửa hôn, bất thình lình có tiếng người lên tiếng, quả thực khiến cho Cố Sơ nhảy dựng lên. Mấy thứ cô ôm trong tay vùng vãi hết, cô cái gốc đứng đỡ ra đó. Lục Bắc Thần vì cười vì biểu cảm của cô, anh dừng xe bước xuống, cúi người giúp cô lật mấy thứ dưới đất lên. Thoạt nhìn mới biết đây là đủ loại đồ ăn vặt, có loại Trung Quốc, cũng có loại nhập khẩu, có món anh biết tên, cũng có món anh không biết. Sai lại tới. Khi cô hoàn hồn trở lại thì em đã nhặt hết mấy thứ dưới chân lên, cho vào túi gọn gàng. Lục Bắc Thần xách mấy thứ đó lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, anh bước tới trước mặt cô. Sao anh lại không được tới? Cố Sơ cúi đầu không nhìn anh, lẩm bẩm. Muộn vậy rồi. Vừa làm xong việc. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi ngước mắt lên. Anh ăn cơm chưa? Lục Bắc Thần nhướng mày, không biểu hiện thái độ. Em không có thời gian làm cho anh đâu đấy. Cố Sơ cắn ngón tay. Anh có thời gian. Lục Bắc Thần mỉm cười, mở cửa xe cho cô. Lên xe nào, về nhà. Từ chỗ đó về tới nhà cũng không còn xa nữa. Từ góc phố rẽ vào con đường nhỏ, ánh đèn càng sáng tỏ hơn. Từ căn nhà Tây tới dưới hàng ngô đồng lần lượt hiện ra, khá nhiều và còn sáng đèn, nhưng vẫn rất yên ắng. Cố Sơ cũng rất yên lặng. Cô uể oải có người ngồi trên ghế lái phụ, thực chất là sợ Lục Bắc Thần đang trách cô tối muộn còn ra khỏi nhà. Anh từng dặn cô phải ở yên trong nhà. Đang lúc lo lắng anh sẽ nhắc đến chuyện này thì anh quả nhiên lên tiếng. Ai cho em ra ngoài? Giờ mới tính sổ à? Bắn nãy ở góc phố là ra vờ tử tế. Tự do cá nhân của em còn bị hạn chế sao? Cố phản bác. Lục Bất Thần có chút khó xử, thấp giọng nói. Muộn vậy rồi, em con gái một mình đi ra khỏi nhà rất nguy hiểm. Anh nói với em rồi, cần gì cứ gọi điện thoại bảo anh. Chỉ cách một con phố thôi mà, em đói nên qua siêu thị mua ít đồ thôi. Mua cả đống đồ độc hại. Lục Bất Thần nhíu mày. Bình thường em có thích ăn mấy thứ này đâu. Ứng chiến hơn thế mà, quả vặt là hợp nhất. Này con cãi. Cố Sơ không nói nữa. Lục Bất Thần đánh tay lái, rẽ vào một vòng rồi tới nơi. Vừa vào nhà, Cố Sơ đang định chuồn lẹ thì Lục Bất Thần gọi đứng lại. Em qua đây. Lục Bất Thần ngồi trên sofa ra lệnh. Cố Sơ uể oải bước tới nhưng không nhìn anh, cúi đầu nhìn dép lê, ngoắc ngoắc ngón chân. Viết một bản cam kết cho anh. Ha? Cô không hiểu. Trong cam kết nói rõ, sau khi trời tối thì không được ra khỏi nhà nữa. Lục Bất Thần rất kiên quyết. Gương mặt xinh xắn của Cố Sơ nín nhịn đến đỏ bừng, cuối cùng cũng phản kích. Đây là Thượng Hải, đâu phải là Thâm Sơn cung cấp. Em tự chọn đi, hoặc là chủ động không ra khỏi nhà, hoặc là anh sẽ cử hai vệ sĩ tới, đi ra đi vào với em. Chân Cố Sơ lập tức mềm nhũn. Trời tối em sẽ không đi đâu nữa. Chắc chắn được không? Cô gật đầu thật mạnh, óc gần như rớt từ trong đầu ra. Lục Bất Thần hài lòng với thái độ tự biết kiểm điểm của cô, giơ tay về phía cô. Cô đứng im tại chỗ, anh bèn chủ động kéo cô lại. Cô đứng không vững, theo đà bị anh ôm ngồi lên chân. Khi muốn nhúc nhích, anh lại bao chặt lấy cô, cọ sống mũi cao lên vành tai của cô thì thầm. Hôm nay có gặp bài khó nào không? Cô Sơ lại lắc đầu. Lần này, con ngươi gần như văng ra ngoài. Kể cho anh nghe, ban nãy trên đường sao lại vui vậy? Lục Bất Thần không còn vẻ nghiêm hiểm nghị ban nãy, giọng điệu rất ôn hòa. Hơi thở của anh phả vào vành tai khiến cô ngơ ngáy, ấm nóng mà gợi cảm, khiến con tim bé nhỏ của cô đập loạn nhịp. Có ư? Trông cứ như ván trộm thành công ấy.

Vậy cũng phải xem Lục có cam tâm tình nguyện để bị lừa hay không. Phản anh lần đầu tiên hết nước hết cái như thế. Cho dù Cố Sơ không bệnh tự dên, cho dù tất cả đều là do cô ấy cố tình hay là bày ra, nhưng là người cũng là người Lục thích, cô lo lắng làm cái gì? Ngứa Cảnh chêm vào một câu. Tôi cho rằng cô nhất định gặp phải chuyện gì mới tìm giáo sư. Cô ấy là trợ lý của anh ấy, bình thường gần gũi như thế, lẽ là không biết hôm nay giáo sư đi công tác ư? Rõ ràng là biết còn tới tìm, nhất định là vì hết cách rồi. Ngư Khương trừng mắt nhìn hai người họ bằng ánh mắt giá lạnh. Tôi cảm thấy cả hai người đều điên hết rồi, các người thì biết cái gì? Phan Anh nhìn cô ta, thở dài lắc đầu. Ngư Khương, tôi có thể nhận ra cô thích Vích, nhưng có phải cô hiểu một chuyện, người Lục thích là ở trên khác kia. Chúng ta đi theo Lục đã nhiều năm rồi, có khi nào thấy cậu ấy căng thẳng vì một người phụ nữ như vậy chưa? Chưa nói tới việc bình thường quan tâm tới Cố Sơ, chỉ nói riêng con đường nhỏ ở bên ngoài phòng thực nghiệm đã đầy đủ thấy sự bất thường của cậu ấy rồi. Tại sao đang trồng ngô đồng yên ổn lại đổi thành Dương Liễu? Mặc dù tôi không biết rõ chuyện bên trong, nhưng tôi có thể đoán chắc chắn là vì Cố Sơ. Ngứa Cảnh chớp chớp mắt, đi tới bên cạnh Ngư Khương, cũng khuyên nhủ cô ta. Tôi cảm thấy cô đừng có nên thích giáo sư nữa, nếu không sau này cô lại càng khó chịu với Cố Sơ, giáo sư sẽ không thoải mái trong lòng. Các người đúng là ai nấy đều bị cô ta bắt làm tù binh cả rồi. Ngư Khương nghiến răng nghiến lời. Đúng là tôi thích Vích, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu Vích thích người khác, tôi tuyệt đối giơ hai tay tán thành, nhưng không thể là cô ta. Cô ta không có tư cách ở bên cạnh Vích. Một người phụ nữ ích kỷ như cô ta ở bên cạnh Vích sẽ hủy hoại anh ấy mà thôi. Ngữ Cảnh nhíu mày. Cô Sơ không ích kỷ, cô ấy rất tốt. Ngữ Khương, tôi thấy người thật sự sắp điên là cô mới phải. Phan Anh nhìn cô ta và ánh mắt sắc bén. Nói Cố Sơ sẽ hủy hoại Lục, rõ ràng cô đơn thuần chỉ là đang ganh ghét, đố kỵ. Tôi thấy Cố Sơ đã cứu được Lục mới đúng. Trước khi gặp Cố Sơ, ngày nào cô ấy cũng sống như người máy ấy, giờ trông cậu ấy có tình cảm hơn trước nhiều rồi. Ngư Khương cuộn chặt tay lại, bờ môi tức đến run rẩy. Các người chẳng biết cái gì thì đừng có ngồi đây mà kết luận vớ vẩn. Hai người tưởng rằng họ mới quen biết nhau năm nay sao? Các người không biết là Lục đã phải hy sinh bao nhiêu cho người phụ nữ đó. Chính vì cô ta, Lục năm đó suýt nữa thì mất mạng. Ngư Cảnh và Phan Anh sững người. Chính vì đã từng nhìn thấy người phụ nữ này giả tạo bị ổi tới mức nào, tôi mới ghét cô ta như vậy. Ngư Khương nghiến răng ken ken. Vích hy sinh vì cô ta nhiều như vậy, cô ta thì sao? Ngoài việc không ngừng kêu yêu cầu Vích hy sinh ra thì cũng biết làm gì. Loại đàn bà hám của, lắm mưu mô như cô ta, xứng đáng được tình yêu của Vích sao? Không xứng. Dứt lời, cô ta ném tài liệu lên mặt bàn, cởi áo blue ra, rời khỏi phòng thực nghiệm. Lời nói của Ngư Khương tới quá đột ngột, Ngư Cảnh và Phan Anh còn chưa kịp phản bác. Sau khi Ngư Khương đi một lúc rồi, Ngư Cảnh mới khó hiểu hỏi. Ban nãy chị ta nói vậy là có ý gì? Chẳng phải giáo sư Lục và Cố Sơ năm nay mới quen nhau ư? Phan Anh cũng vô cùng khó hiểu. Hết tập 50 mấy, mình cũng không nhớ nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Ok. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.